Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi nội dung tiếp của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 9. Khống chế chi phí bất động sản thương mại, hệ thống hóa, quy phạm hóa và tinh vi hóa việc hạch toán chi phí. Mời thầu không phải là biện pháp tiên tiến, là một loại lựa chọn bị động phòng tránh thiếu sót. Trên thực tế là một kiểu hành vi cạnh tranh giá. Cạnh tranh giá sẽ dễ dàng khiến người ta bớt xén nguyên vật liệu. Chỉ dựa vào giá cả để chọn nhà thầu không phải là cách khoa học. Quản lý khoa học nhất chính là công trình, giao chìa khóa, ứng dụng module chuẩn. Bạn tới chỗ tôi, tiêu chuẩn loại 1 là gì? Tiêu chuẩn loại 2 là gì? Mỗi loại bao nhiêu tiền? Khi nào hoàn công giao chìa khóa? Đều phải rõ ràng. Ví dụ như ở một thành phố nào đó, chọn sản phẩm loại B, chi phí là 3.000 nhân dân tệ. Chọn sản phẩm loại A, chi phí là 4.000 nhân dân tệ. Tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn trang trí, độ cao và tải trọng của kiến trúc. Những cái này đều định hình được. Hơn nữa, nếu xây dựng được mô đun sẽ không có thiếu sót gì nữa. Tất cả doanh nghiệp thi công đều biết xây dựng tiêu chuẩn gì chính là bao nhiêu tiền. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm phát biểu trong cuộc họp giữa năm 2007 ở Tập đoàn Vạn Đạt. Trong quá trình phát triển bất động sản thương mại Vạn Đạt, làm thế nào để khống chế tốt chi phí? Làm thế nào để chi tiêu trong phạm vi hợp lý? Làm thế nào để hỗ trợ việc thực hiện tiêu chuẩn công trình, thiết kế và tiêu thụ trong quá trình phát triển dự án? Tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng nên một hệ thống quản lý chi phí hoàn thiện. Thông qua quản lý chi phí mang tính hệ thống và sáng tạo, tiến hành khống chế chặt chẽ việc chi tiêu của doanh nghiệp, đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của công ty thông qua quản lý đấu thầu, tiêu chuẩn hóa và quy phạm hóa, chọn ra đơn vị hợp tác có giá cả hợp lý và thực lực tổng hợp mạnh, cùng tập đoàn Vạn Đạt phát triển và tiến bộ. Chu kỳ dự án phát triển bất động sản đều là 2 năm, 3 năm, thậm chí lên tới 5 năm, 10 năm. Làm thế nào để dự kiến tương lai, thực hiện mục tiêu chi phí mong muốn? Tập đoàn Vạn Đạt đã thông qua việc thu thập và chỉnh lý đối với dữ liệu chi phí nội bộ và phân tích chính xác đối với xu thế thị trường bên ngoài để lập ra chi phí mục tiêu khoa học hợp lý và có tính nhìn xa trông rộng, thực sự dự kiến được tương lai. Tiết thứ nhất của chương này sẽ kết hợp thực tiễn để trình bày rõ sự tinh túy trong quản lý chi phí mục tiêu của tập đoàn Vạn Đạt. Có rất nhiều dự án bất động sản đều xuất hiện vấn đề kéo dài thời hạn công trình. Nhưng ở tập đoàn Vạn Đạt, mỗi một hạng mục công việc đều được tiến hành dưới sự quản lý kế hoạch nghiêm ngặt. Việc khống chế chi phí cũng không phải ngoại lệ. Ở tập đoàn Vạn Đạt, chi phí mục tiêu tuyệt đối không cho phép phá vỡ. Việc khống chế quá trình chi phí của tập đoàn Vạn Đạt không chỉ là phương diện nghiệp vụ, nhiều hơn nữa đó còn là kết hợp hệ thống kế hoạch và hệ thống chi phí thành khối thống nhất. Tiết thứ hai sẽ tiến hành phân tích sâu sắc ba phương diện gồm khống chế quá trình, theo dõi kế hoạch, duyệt kế toán. Mời thầu là con đường chủ yếu để doanh nghiệp bất động sản xác định được đơn vị hợp tác. Tập đoàn Vạn Đạt tuân theo nguyên tắc công bằng, công khai, không thiên vị, tôn trọng cao độ quy luật của thị trường và thành tâm hợp tác với đơn vị đấu thầu, khiến cho hạng mục công việc này càng thêm chặt chẽ, cẩn thận, càng thêm chính xác. Tiết thứ ba sẽ kết hợp ví dụ cụ thể cho thấy trọng điểm then chốt trong việc quản lý đấu thầu của tập đoàn Vạn Đạt. Quản lý nhà cung cấp là phương pháp quan trọng hỗ trợ tập đoàn Vạn Đạt nhanh chóng phát triển, nhanh chóng mở rộng. Cùng với trung tâm thương mại Vạn Đạt được thành lập ở các nơi trên toàn quốc, cũng có một lượng lớn nhà cung cấp cùng phát triển với tập đoàn Vạn Đạt. Trong quá trình này, tập đoàn Vạn Đạt làm thế nào để quản lý được nhà cung cấp với số lượng hàng nghìn? Tập đoàn Vạn Đạt lại cung cấp nền tảng gì cho nhà cung cấp? Ở trong tiết thứ tư sẽ giới thiệu chi tiết tập đoàn Vạn Đạt làm thế nào để mời tới, dìu lên ngựa, tiễn một đoạn với nhà cung cấp. từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác tin tưởng cùng thắng. Tiết thứ nhất, quản lý chi phí mục tiêu. Hệ thống quản lý chi phí của tập đoàn Vạn Đạt lấy chi phí mục tiêu làm cốt lõi. Trước tiên, căn cứ vào tiêu chuẩn mà tập đoàn Vạn Đạt xây dựng, do nhiều phòng ban cùng lập ra chi phí mục tiêu hợp lý và khả thi. Trong quá trình phát triển dự án, lại thông qua quy hoạch hợp đồng để phân chia từng lớp và thực hiện chi phí mục tiêu, đồng thời căn cứ vào các chế độ và biện pháp quản lý quá trình để đảm bảo không vượt quá chi phí mục tiêu. Cuối cùng, bảo đảm việc thực hiện lợi nhuận mong muốn của doanh nghiệp, đạt được mục đích chủ động và khống chế trước khi xảy ra sự việc. Một la mã cấu thành của chi phí mục tiêu. Mô hình phát triển của bất động sản thương mại Vạn Đạt quyết định dự án phát triển, nói chung bao gồm các loại hình thức kinh doanh như bất động sản để bán, bất động sản sở hữu, bất động sản đồng bộ. Do đó, chi phí mục tiêu cũng do các hình thức kinh doanh trên cấu thành, đồng thời bao gồm chi phí của các hạng mục mà quy trình phát triển bất động sản đề cập tới. Căn cứ vào loại hình phân chia chi phí mục tiêu phân thành chi phí công trình và chi phí phi công trình. Trong đó, chi phí công trình bao gồm chi phí đất đai, thu phí hành chính sự nghiệp của chính phủ và chi phí xây dựng. Chi phí phi công trình bao gồm phí tổn và tiền thuế, chi phí khác. Sơ đồ cấu thành chi phí công trình cụ thể như sau. Chi phí công trình gồm chi phí đất đai, thu phí hành chính sự nghiệp của chính phủ, chi phí xây dựng. Chi phí xây dựng lại bao gồm chi phí chuẩn bị công trình tiền kỳ, chi phí công trình xây dựng, sửa sang, chủ chốt, chi phí công trình lắp đặt chủ chốt, chi phí công trình hệ thống đường ống khu vực, chi phí công trình môi trường lâm viên, chi phí công trình đồng bộ, khoản chi công trình xây dựng khác và cuối cùng là phí tổn dự bị. Sơ đồ cấu thành chi phí phi công trình cụ thể như sau. Chi phí phi công trình bao gồm phí tổn và tiền thuế và các chi phí khác. Với phí tổn và tiền thuế lại bao gồm phí tổn quản lý, phí tổn marketing, phí tổn tài vụ, các loại tiền thuế. Ở các loại tiền thuế lại bao gồm phí tổn marketing, phí tổn tài vụ và các loại tiền thuế. Với chi phí khác bao gồm chi phí khởi động bất động sản, chi phí gọi đầu tư thương mại và chi phí khai trương khách sạn, chi phí quản lý phòng dự án. Với chi phí khởi động bất động sản, chi phí gọi đầu tư thương mại lại gồm chi phí khởi động bất động sản và chi phí mở rộng gọi đầu tư, chi phí đẩy mạnh bán hàng. Với chi phí khai trương khách sạn, chi phí quản lý phòng dự án lại bao gồm chi phí khai trương và khách sạn và chi phí quản lý phòng dự án. Hai la mã, làm thế nào để lập kế hoạch chi phí mục tiêu khoa học và hợp lý? Căn cứ vào các giai đoạn khác nhau của dự án, chi phí mục tiêu của tập đoàn Vạn Đạt được chia thành hai giai đoạn. Đó là giai đoạn chi phí mục tiêu nghiên cứu khả thi và giai đoạn chi phí mục tiêu, như bảng sau đây đã thể hiện. Yếu tố khác biệt. Thời gian lập. Chi phí của nghiên cứu khả thi. Trước khi dự án gỡ niêm yết. Chi phí mục tiêu sau khi dự án gỡ niêm yết. Phạm vi sử dụng chủ yếu. Chi phí của nghiên cứu khả thi là cơ sở quyết sách lập dự án. Chi phí mục tiêu là cơ sở để thực thi thực hiện. Yếu tố khác biệt khác là liên quan. Chi phí của nghiên cứu khả thi là chi phí của nghiên cứu khả thi lớn hơn hoặc bằng chi phí mục tiêu. Lập kế hoạch chi phí của nghiên cứu khả thi là chỉ trước khi dự án mới gỡ niêm yết thì căn cứ vào các điều kiện biên như chính sách liên quan của chính phủ, giá cả tiêu thụ và chỉ tiêu phương án để kết hợp với các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí của thị trường xây dựng địa phương đó hình thành nên tính toán đầu tư quyết sách lập dự án. Lập kế hoạch chi phí mục tiêu chủ yếu tiến hành sau khi dự án gỡ niêm yết. Lúc này, dự án bắt đầu đi vào giai đoạn thiết kế sơ bộ. Hợp đồng đất đai của dự án đã ký kết, đơn vị tổng thầu đã xác định và ký kết hợp đồng, các hạng mục việc báo cáo phê duyệt và báo cáo xây dựng của giai đoạn đầu đều đang tiến hành theo thứ tự. Do đó, so sánh với chi phí của nghiên cứu khả thi, cơ sở lập kế hoạch chi phí mục tiêu càng tỉ mỉ xác thực, nó đưa ra phản ánh toàn diện và chuẩn xác đối với tình hình chi phí thực sự của dự án, là cơ sở kiểm tra đánh giá và tiêu chuẩn của việc thực thi thực hiện dự án. 1. Nguyên tắc lập kế hoạch. Chế định chi phí mục tiêu không chỉ phải xem xét tình hình chi phí của quá khứ và hiện tại, mà còn xem xét tới tình hình thị trường của sản phẩm và chỉ tiêu lợi nhuận mong muốn của công ty. Trên cơ sở định vị sản phẩm để lập ra sách lược chi phí mục tiêu không phải càng thấp càng tốt, mà là phải tương xứng với việc định vị dự án. Lập kế hoạch chi phí mục tiêu có những nguyên tắc chủ yếu dưới đây. 1. Tỉ mỉ chặt chẽ. Chi phí mục tiêu với tư cách là cơ sở quyết sách của công ty và tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá dự án. Việc lập nó phải chặt chẽ, cẩn thận, tuyệt đối không được dựa vào ước đoán chủ quan. Mỗi hạng mục chi phí đều phải có cơ sở và phân tích liên quan làm hỗ trợ. 1. Sự tương xứng của sản phẩm. Giá bán và chi phí của sản phẩm có tính liên quan. Đầu tư chi phí không đủ tất sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm, từ đó ảnh hưởng tới giá bán và hình tượng tổng thể của sản phẩm. Mà đầu tư quá nhiều chi phí thì sẽ tạo ra chức năng thừa thãi, không thể mang lại tác dụng thúc đẩy đối với việc tăng chất lượng hoặc tăng giá bán. Cho nên, việc chế định chi phí phải tương xứng với định vị sản phẩm. 1.3. Cùng chế định. Chi phí mục tiêu và các phòng ban liên quan có mối quan hệ mật thiết. Do đó, việc chế định chi phí mục tiêu phải cùng các phòng ban liên quan tiến hành thảo luận quyết định, hình thành ý kiến thống nhất. 1.4. Tính khả thi. Việc chế định chi phí mục tiêu phải có tính khả thi. Chi phí mục tiêu mà tách rời tình hình thực tế, khó thực hiện hoặc căn bản không thể thực hiện thì sẽ không có ý nghĩa chỉ đạo nào. Việc chế định chi phí phải tổng hợp tình hình thị trường và dự đoán xu hướng giá cả tương lai, xác định hợp lý. 2. Cơ sở lập kế hoạch. Cơ sở lập ra chi phí mục tiêu chủ yếu bao gồm hai phương diện là bên ngoài và bên trong. Bên ngoài bao gồm dữ liệu cơ bản của dự án, điều tra thị trường và định giá dự án, chi phí báo cáo phê duyệt, báo cáo xây dựng và dữ liệu chi phí liên quan của thị trường. Bên trong bao gồm dữ liệu lịch sử của bản thân doanh nghiệp, phương án thiết kế quy hoạch và phương án kỹ thuật. 2.1. Cơ sở bên ngoài. Thứ nhất, dữ liệu cơ bản của dự án. Bước đầu tiên của lập ra chi phí mục tiêu chính là thu thập dữ liệu cơ bản của khu đất liên quan. Ví dụ như tình hình hiện trạng như diện tích chiếm giữ, địa hình, địa mạo và hệ thống điện nước của khu đất dự án. Cấu thành chi phí đất đai bao gồm chi phí chủ yếu như tiền chuyển nhượng đất, thuế trước bạ, phí đồng bộ cơ sở hạ tầng của thành phố hay không. Còn có các yếu tố quan trọng khác như phương thức thanh toán khoản giá đất. Ngoài ra, đối với phí đồng bộ cơ sở hạ tầng của thành phố, do khu vực khác nhau, hình thức kinh doanh khác nhau, tiêu chuẩn thu phí sẽ có sự khác biệt lớn. Cụ thể như hình sau thể hiện. Hình thức kinh doanh khác nhau, tiêu chuẩn thu phí khác nhau. Thành phố đại diện, hợp phì, nhà ở 70 tệ trên mét vuông, phí nhà ở 110 tệ trên mét vuông. Thu phí căn cứ theo tỷ lệ phần trăm mức đầu tư. Thành phố đại diện, Quảng Châu, thu 5% căn cứ vào mức đầu tư xây dựng cơ bản, 9 tầng trở xuống, tính phí đồng bộ cơ sở hạ tầng là 1.080 tệ trên mét vuông. Thu phí căn cứ vào tính toán diện tích chứa. Thành phố đại diện là Trường Sa, phí đồng bộ cơ sở hạ tầng của thành phố bằng diện tích sử dụng đất nhân tỷ lệ dung tích quy hoạch nhân với tiêu chuẩn phí đồng bộ cơ sở hạ tầng của thành phố. Thu phí căn cứ vào tổng diện tích xây dựng. Thành phố đại diện là Nam Kinh, 150 tệ trên mét vuông. Ví dụ điển hình, ảnh hưởng của hệ thống điện lực của khu đất mục tiêu đối với chi phí. Đặc điểm của hình thái kinh doanh mà tập đoàn Vạn Đạt phát triển quyết định yêu cầu đối với hệ thống điện lực cực cao. Khu vực thương mại yêu cầu hai đường cung cấp điện để đảm bảo tính an toàn và ổn định trong việc dùng điện. Nhưng tình hình xây dựng hệ thống điện lực của các địa phương trên toàn quốc không hoàn toàn tương đồng. Dung lượng và khoảng cách của trạm biến thế hiện có thỏa mãn yêu cầu của dự án hay không? Có cần tập đoàn Vạn Đạt đầu tư xây dựng trạm biến thế hay không? Đó là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới sự tiến triển và chi phí của dự án, như bảng sau đây đã thể hiện. Dự án A, hiện trạng điện lực, trạm biến thế xung quanh khu đất mục tiêu có thể đáp ứng dung lượng dùng điện của dự án và cự ly trong 3 km. Phí tổn khoảng 40 triệu nhân dân tệ. Phạm vi bao gồm của phí tổn: xây dựng dây cáp bên ngoài điện lực và trạm biến thế bên trong vạch đỏ. Dự án B, hiện trạng điện lực, trạm biến thế trong phạm vi 3 km quanh khu đất mục tiêu không thể đáp ứng dung lượng dùng điện của dự án. Trạm biến thế cách 8 km có thể đáp ứng dung lượng dùng điện của dự án. Phí tổn khoảng 60 triệu nhân dân tệ. Phạm vi bao gồm của phí tổn: xây dựng dây cáp bên ngoài điện lực và trạm biến thế bên trong vạch đỏ. Dự án C, hiện trạng điện lực, trạm biến thế trong phạm vi 10 km quanh khu đất mục tiêu không thể đáp ứng dung lượng dùng điện của dự án. Phí tổn khoảng 150 triệu nhân dân tệ. Phạm vi bao gồm của phí tổn: trưng thu đất và xây dựng trạm biến thế, xây dựng dây cáp bên ngoài điện lực và trạm biến thế bên trong vạch đỏ. Thứ hai, điều tra thị trường và định giá dự án. Chi phí của dự án và thực thi bình thường dự án cần và tiêu thụ của thị trường là nguồn tiền quan trọng để dự án thực hiện thuận lợi. Cho nên, làm thế nào để đảm bảo sự ổn định của nguồn thu nhập của dự án? Tính quan trọng của định giá hợp lý là cực kỳ nổi bật. Phải thỏa mãn được việc thực hiện bình thường của dự án lại có thể mang lại lợi nhuận hợp lý cho doanh nghiệp. Thứ ba, phí báo cáo phê duyệt, báo cáo xây dựng. Căn cứ vào yêu cầu quy tắc của phát triển dự án, doanh nghiệp cần tiến hành làm các giấy phép đặc biệt. Cái này bao gồm các trình tự báo cáo phê duyệt, báo cáo xây dựng tiền kỳ và các thủ tục báo cáo kiểm tra, báo cáo nghiệm thu của giai đoạn nghiệm thu xây dựng xong. Doanh nghiệp phải hoàn thành rõ ràng những thông tin quan trọng của những thủ tục này và khi làm thủ tục cần như dự án nộp tiền, tiêu chuẩn nộp tiền, thời gian nộp tiền. Thứ tư, dữ liệu chi phí liên quan tới thị trường. Chỉ có nắm rõ các loại dữ liệu của thị trường bên ngoài hiện tại, ví dụ như giá cả nhân công, vật liệu, máy móc thiết bị của thị trường hiện tại mới có thể trở thành cơ sở hợp lý để lập ra chi phí mục tiêu. 22. Cơ sở bên trong. Thứ nhất, việc lựa chọn phương án thiết kế quy hoạch và phương án kỹ thuật. Giai đoạn thiết kế quy hoạch không chỉ cần thỏa mãn yêu cầu quy hoạch của thành phố mà còn phải thông qua việc phân tích nhu cầu của thị trường để xác định hình thức kinh doanh sản phẩm, các diện tích hình thức kinh doanh và tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn chi phí đối ứng của định vị và tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng, thông qua phân tích lợi ích đầu tư để xác định định vị và tiêu chuẩn sản phẩm. Sau khi dự án gỡ niêm yết sẽ bước vào giai đoạn thiết kế sơ bộ. Giai đoạn này phải tiến hành thiết kế phương án kỹ thuật trước khi thiết kế bản vẽ thi công. Lúc này, thiết kế quy hoạch của dự án đã hoàn thành, đang trong giai đoạn tiến hành lựa chọn các phương án riêng rẽ. Và cơ sở quan trọng của chế độ chi phí mục tiêu chính là phương án được chọn. Chi phí thiết kế của giai đoạn này tuy chỉ chiếm chưa tới 2% tổng chi phí của dự án, nhưng mức độ ảnh hưởng của phương án kỹ thuật mà giai đoạn này lựa chọn đối với chi phí dự án lại có thể đạt tới trên 75%. Do đó, đây là giai đoạn then chốt trong việc khống chế chi phí. Việc lựa chọn phương án cần phải trên cơ sở kỹ thuật và khả thi và an toàn, sử dụng dữ liệu chi phí kết hợp với việc điều tra thị trường bản địa để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Các yếu tố xem xét lựa chọn phương án kỹ thuật được thể hiện như sau. Lựa chọn nền móng. Lựa chọn phương án móng cọc, chống đỡ bảo vệ. Thiết kế kết cấu kiến trúc. Lựa chọn phương án phòng hồ, chỉ tiêu hạn ngạch, kết cấu. Thiết kế cơ điện. Lựa chọn phương án kỹ thuật như phương án nguồn nóng lạnh, phương án cung cấp điện, phương án chọn thang máy, phương án cấp thoát nước, phương án xử lý nước thải. Thứ hai, dữ liệu lịch sử của bản thân doanh nghiệp. Cùng với việc xây dựng trung tâm thương mại Vạn Đạt trên toàn quốc và sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp, sự tích lũy dữ liệu bản thân của tập đoàn Vạn Đạt đã đạt tới mức độ nhất định. Việc này cũng khiến cho việc lập ra chi phí mục tiêu có ví dụ thực tế nhiều hơn và có giá trị hơn để có thể tham khảo. Để việc lập ra chi phí mục tiêu càng thêm thực tế và càng thêm khả thi. 3. Lập ra chi phí mục tiêu như thế nào? Ở tập đoàn Vạn Đạt, quá trình lập ra chi phí mục tiêu là một quá trình có nhiều phòng ban tham gia. Chi phí mục tiêu của mỗi một dự án đều phải trải qua quá trình thảo luận và sửa chữa của nhiều phòng ban và nhiều vòng. Đồng thời, sau khi được cấp quản lý kinh doanh của công ty phê duyệt mới có thể trở thành cơ sở cho lập tiền kỳ dự án, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của tài liệu quyết sách kinh doanh. Mà giai đoạn thực hiện dự án thực thi, chi phí mục tiêu sau khi được phê chuẩn sẽ trở thành tài liệu luật định của dự án, đều có sức ràng buộc đối với công việc của các phòng ban liên quan. Lấy việc lập ra chi phí mục tiêu khả thi trước gỡ niêm yết làm ví dụ, phòng ban tham gia lập ra chi phí mục tiêu tổng cộng có 8 phòng ban, nội dung liên quan được chia thành các thông tin quan trọng như chỉ tiêu quy hoạch, hình thức kinh doanh sản phẩm, tiêu chuẩn xây dựng, giá cả, tiêu thụ, kỳ kinh doanh, thương hiệu khách sạn, dữ liệu tài vụ và chỉ tiêu dữ liệu chi phí. Những cấu thành nội dung này sẽ trở thành cơ sở quan trọng để phán định một dự án có khả thi hay không. Sau đây là sơ đồ về quy trình lập ra chi phí mục tiêu khả thi. Cụ thể như sau. Phòng phát triển. Bắt đầu, dự án thành lập nghiên cứu khả thi. Thông tin tiền kỳ của dự án như thông tin cơ bản, điều kiện ranh giới, điều chỉnh dự án và đất sử dụng. Công ty quản lý thị trường. Hỗ trợ quản lý thương mại. Vạch ra hình thức kinh doanh của hiệu chủ lực. Điều chỉnh hình thức kinh doanh. Công ty khách sạn. Hỗ trợ quản lý khách sạn. Định ra và xây dựng thương hiệu khách sạn. Điều chỉnh thương hiệu khách sạn. Viện quy hoạch. Hỗ trợ thiết kế quy hoạch. Chỉ tiêu quy hoạch và tiêu chuẩn xây dựng. Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch và tiêu chuẩn xây dựng. Trung tâm marketing. Hỗ trợ marketing thị trường. Giá cả tiêu thụ và thông tin định vị thị trường. Căn cứ vào điều chỉnh hình thức kinh doanh để chỉnh sửa giá tiêu thụ. Trung tâm quản lý dự án. Hỗ trợ kỳ kinh doanh. Chu kỳ phát triển dự án. Điều chỉnh chu kỳ phát triển. Phòng tài vụ. Hỗ trợ tính toán phí tổn và thuế. Tính toán chi phí tài vụ, chi phí quản lý, thuế. Tính toán thuế và điều chỉnh thông tin căn cứ vào điều chỉnh. Trung tâm khống chế chi phí. Tham gia điều tra nghiên cứu thực địa, thực hiện điều tra nghiên cứu, thu phí của chính phủ, thủ tục tiền kỳ, chi phí thị trường, tiến hành lập ra chi phí mục tiêu căn cứ vào tài liệu. Cấp quản lý kinh doanh xem xét và thẩm tra tính khả thi của dự án. Chưa thông qua. Thông qua, dự án bước vào giai đoạn thực hiện thực tế. Kết thúc. Thông qua sự tham gia của nhiều phòng ban và kế hợp thông tin đa phương để đưa ra chi phí mục tiêu, không chỉ phản ánh yêu cầu xây dựng của dự án hiện tại mà càng có thêm tính dự báo. có thể thể hiện yêu cầu của xây dựng dự án trong vài năm sắp tới. Do đó, trong cả giai đoạn lập ra kế hoạch, công tác quan trọng nhất chính là đạt được một chi phí mục tiêu khoa học và hợp lý. Ví dụ điển hình, tính toán chi phí mục tiêu của một dự án nào đó. Trong quá trình hạch toán chi phí mục tiêu của một dự án nào đó, căn cứ vào thông tin tiền kỳ dự án mà phòng phát triển cung cấp, viện quy hoạch sẽ tiến hành thiết kế quy hoạch phương án, cung cấp 3 phương án. Phòng chi phí sẽ tiến hành tính toán chi phí mục tiêu đối với 3 phương án này. Thông qua lựa chọn phương án lần 1, xác định phương án 2 là phương án sơ bộ, nhưng do lợi nhuận mong muốn của nó không lý tưởng nên đưa ra ý kiến điều chỉnh như sau. 1. Tăng tỷ lệ bất động sản để bán. 2. Do nguyên nhân vị trí địa lý của dự án, kiến nghị hạ thấp đẳng cấp tiêu chuẩn xây dựng. Lấy phương án 2 làm cơ sở, đồng thời căn cứ vào những ý kiến điều chỉnh kể trên, viện quy hoạch đã tiến hành thiết kế điều chỉnh phương án, lại đưa ra 2 phương án và tiến hành tính toán chi phí lần 2. Thông qua quá trình lựa chọn phương án lần 2, xác định phương án 2 là phương án sâu sắc hơn cả, nhưng vì tỷ lệ dung tích và vấn đề chất lượng nên lại đưa ra ý kiến điều chỉnh như sau. 1. Giảm diện tích khách sạn. 2. Đem nhà trọ điều chỉnh thành bất động sản nhà ở. 3. Tiêu chuẩn xây dựng của tòa nhà văn phòng điều chỉnh thành tiêu chuẩn loại B. Căn cứ vào ý kiến kể trên, phòng quy hoạch lại tiến hành điều chỉnh thiết kế và đã đưa ra phương án mới. Các phòng ban lại tiến hành xem xét đánh giá và tính toán lần 3 đối phương án mới. Thông qua việc cùng tham gia của các phòng ban ở lần 3 này, phương án được chọn cuối cùng đã thể hiện sự chặt chẽ tỉ mỉ nguyên tắc chi phí tương xứng với định vị sản phẩm. Phương án này trở thành cơ sở chính thức thực hiện dự án, có tính khả thi rất cao. Tiếp theo nội dung chương 9 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại, kho sách nói.com.vn, kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ 2, quản lý quá trình. Đặc điểm của dự án bất động sản thương mại Vạn Đạt là hình thức kinh doanh phức tạp, chu kỳ phát triển ngắn, trong ngành có mỹ danh Vạn Đạt tốc độ. Căn cứ vào đặc điểm quản lý, tập đoàn Vạn Đạt đã thực hiện hệ thống quản lý mô đun hóa kế hoạch độc đáo. Công việc của các phòng ban nghiệp vụ đều phải tuân theo đánh chuông giao bài và chất lượng công việc cũng có tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt. Với hệ thống quản lý như vậy, để đảm bảo chi phí thực tế của dự án không vượt quá chi phí mục tiêu, đồng thời góp phần cống hiến cho việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của dự án, việc quản lý quá trình chi phí của tập đoàn Vạn Đạt xoay quanh chặt chẽ tiêu chuẩn xây dựng, chi phí mục tiêu và mô đun kế hoạch dự án, lập ra một loạt phương pháp và công cụ kiểm soát khoa học, đồng thời thực thi nghiêm ngặt. Một la mã cốt lõi của quản lý quá trình. Đảm bảo chi phí thực tế của dự án không vượt quá chi phí mục tiêu chính là mục tiêu của việc quản lý quá trình. Bởi vì cốt lõi của việc quản lý quá trình xoay quanh chặt chẽ chi phí mục tiêu để triển khai. Chi phí mục tiêu được lập ra căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng và đặc điểm dự án. Trong quản lý quá trình, phải trọng điểm chú ý tới tính hợp lý của chi phí đã phát sinh và đợi phát sinh với chi phí mục tiêu và tiêu chuẩn xây dựng. Trong quản lý quá trình, làm thế nào để lấy chi phí mục tiêu làm cốt lõi để kiểm soát chi phí? Ví dụ điển hình về mái vòm che nắng ở một dự án của tập đoàn Vạn Đạt dưới đây sẽ giải thích cụ thể. Để chi phí mục tiêu kiểm soát chi phí thực tế. Tháng 9 năm 2011, người phụ trách chi phí ở một công ty dự án của tập đoàn Vạn Đạt phản ánh chi phí mục tiêu mời thầu mái vòm che nắng chạy điện trên đính lấy sáng. Phòng chi phí của tập đoàn lập tức tổ chức tổ chuyên ngành tiến hành truy vấn đối với gói thầu này. Qua truy vấn, tổ chuyên ngành đã phát hiện khi đấu thầu vòm che nắng chạy điện của dự án này, chất liệu vòm đều sử dụng vải sợi thủy tinh giá mời thầu vật liệu này khá cao, lên tới 180 tệ trên mét vuông, trực tiếp dẫn tới hạng mục đấu thầu này vượt tiêu chuẩn. Cùng lúc giá cả đấu thầu vải sợi thủy tinh này phù hợp với tình hình thị trường, nhưng tổ chuyên ngành sau khi tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ chi phí mục tiêu đã phát hiện quy định chi phí mục tiêu là căn cứ vào chất liệu mái vòm dùng vải sợi thủy tinh hay vải sợi polyethylene, mà giá của vải sợi loại này khá kinh tế. Căn cứ vào phân tích ở trên, phòng chi phí của tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu dự án này tối ưu thiết kế mái vòm che nắng chạy điện dựa vào vải sợi polyethylene. Thông qua tối ưu thiết kế đã khống chế thành công chi phí của mái vòm che nắng chạy điện của dự án này trong phạm vi chi phí mục tiêu. Từ việc này có thể nhìn thấy chi phí mục tiêu và tiêu chuẩn xây dựng có tác dụng quan trọng không thể thay thế đối với việc quản lý quá trình chi phí. Tập đoàn Vạn Đạt, căn cứ vào đặc điểm dự án và kinh nghiệm quản lý nhiều năm, đã tổng kết ra trọng điểm cốt lõi trong quá trình chi phí 1 cộng 1 cộng 2 cộng 6. Thứ nhất, 1 là chỉ xây dựng và bồi dưỡng đoàn đội. Đoàn đội là người lập ra và thực thi phương pháp, công cụ quản lý quá trình chi phí, sức chiến đấu của đoàn đội quyết định trình độ quản lý chi phí. Tập đoàn Vạn Đạt vô cùng coi trọng đoàn đội, áp dụng nhiều hình thức như bồi dưỡng tập trung, giao lưu khu vực, phòng khách bồi chi phí để nâng cao ý thức hợp tác, trình độ chuyên môn và năng lực thực thi của đoàn đội. Thứ hai, 1 là chỉ chi phí biến động, phản ánh thời gian thực về sự khác biệt giữa chi phí thực tế mong muốn và chi phí mục tiêu của dự án. Ở bất kỳ thời điểm nào của dự án đều phải chú ý tới sự biến hóa của chi phí biến động và tình hình tiết kiệm và vượt mức so sánh với chi phí mục tiêu, từ đó có lợi cho việc lợi dụng công cụ và phương pháp kiểm soát khoa học, lập ra phương pháp kiểm soát loại bỏ sai khác. 2 là chỉ mời thầu và kết toán. Do dự án của tập đoàn Vạn Đạt có đặc điểm tiến độ nhanh, hình thức kinh doanh phức tạp, do đó kế hoạch mời thầu và kết toán phải tương xứng với hệ thống mô đun hóa của dự án. Đồng thời, quản lý mời thầu và kết toán phải thực thi nghiêm ngặt chế độ của tập đoàn Vạn Đạt, tránh phát sinh hủ bại. 6 là chỉ hợp đồng, thanh toán, ký nhận, thay đổi, bản vẽ, giá quy định, nắm bắt chính xác và theo thời gian thực 6 mục cốt lõi trong quản lý quá trình, có lợi cho việc nắm rõ tổng chi phí đã phát sinh, đồng thời cũng có tác dụng phụ trợ đối với chi phí đợi phát sinh. 2 là mã phương pháp và công cụ quản lý quá trình. Trong quản lý quá trình chi phí, tập đoàn Vạn Đạt đã ứng dụng tổng hợp rất nhiều phương pháp và công cụ để tiến hành quản lý tiêu chuẩn hóa, tinh vi hóa đối với mỗi một mốc thời điểm của chi phí. 1. Quy hoạch hợp đồng. Quy hoạch hợp đồng là căn cứ vào kế hoạch, khoa mục chi phí và hình thức kinh doanh của dự án để đem chi phí mục tiêu của dự án phân tách vào công cụ quản lý quá trình của hợp đồng. Tác dụng rất quan trọng của quy hoạch hợp đồng là xác định rõ mục tiêu khống chế chi phí chi tiết trong quản lý quá trình. Đặc điểm quy hoạch hợp đồng của tập đoàn Vạn Đạt là chi tiết, tỉ mỉ, dường như bao phủ tất cả khoa mục và hình thức kinh doanh của dự án. 2. Hạn ngạch, kết cấu. Tập đoàn Vạn Đạt đều thực hiện phương pháp khống chế thiết kế hạn ngạch đối với tất cả thiết kế. Hạn ngạch kết cấu trong thiết kế hạn ngạch là một khâu vô cùng quan trọng, bởi vì chi phí kết cấu của dự án chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của dự án. Không gian tối ưu khá lớn là trọng điểm và nan đề trong quản lý quá trình chi phí. Đặc điểm hạn ngạch kết cấu của tập đoàn Vạn Đạt là căn cứ vào các tham số kỹ thuật như cao độ kiến trúc, phòng ngừa địa chấn, tiêu chuẩn phòng không nhân dân và hình thức phủ đất để lập ra hạn ngạch kết cấu của toàn hình thức kinh doanh và các hình thức kết cấu. 2.1. Hạn ngạch kết cấu là tiêu chuẩn khống chế mạnh. Hạn ngạch kết cấu của tập đoàn Vạn Đạt là tiêu chuẩn khống chế mạnh, các phòng ban nghiệp vụ đều phải chấp hành nghiêm ngặt. Việc xác định hạn ngạch kết cấu sẽ cần phải thông qua sự phê duyệt của tập đoàn ở giai đoạn tiền kỳ của dự án. Chi phí mục tiêu cũng phải căn cứ vào hạn ngạch kết cấu để lập ra. Đồng thời, trong mời thầu thiết kế và hợp đồng đều phải xác định rõ hạn ngạch kết cấu. Nếu đơn vị thiết kế không thể thỏa mãn hạn ngạch kết cấu thì khi trúng thầu sẽ bị một phiếu phủ quyết. 22. Việc tính toán và thẩm tra hạn ngạch kết cấu nên đặt trước. Việc tính toán và thẩm tra của hạn ngạch kết cấu nên đặt trước giai đoạn phương án kết cấu của viện thiết kế, bởi vì dự án của tập đoàn Vạn Đạt có tiến độ nhanh, hiện trường luôn luôn là vừa thi công vừa thiết kế. Ngoài ra, đơn vị thiết kế một khi đã xác định phương án kết cấu thì độ khó lớn và chu kỳ dài của tối ưu hậu kỳ bất lợi cho việc bảo đảm tiến độ, bảo đảm chi phí và bảo đảm chất lượng của dự án. 23. Hạn ngạch kết cấu vượt mức phải kịp thời áp dụng biện pháp tối ưu. Việc tính toán hạn ngạch kết cấu một khi vượt mức phải kịp thời cùng với phòng thiết kế và phòng công trình tiến hành tối ưu, áp dụng biện pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo hạn ngạch kết cấu không vượt mức. Ví dụ điển hình, tối ưu hạn ngạch kết cấu của một dự án ở phía nam của tập đoàn Vạn Đạt. Tháng 9 năm 2012, người phụ trách chi phí của một dự án của tập đoàn Vạn Đạt thông qua việc tính toán bản vẽ phương án kết cấu tiền kỳ của viện thiết kế đã phát hiện kết cấu và bê tông cốt thép của dự án này đều vượt mức. Lúc này dự án đang thi công công trình chống đỡ và móng cọc. Có thể nói việc tính toán của công ty dự án này vô cùng kịp thời. Tiến độ công trình lúc đó tối ưu cho thiết kế kết cấu cũng đã dự lưu thời gian. Sau khi tổng bộ tập đoàn Vạn Đạt cùng công ty dự án đó tiến hành phân tích dữ liệu vượt mức của kết cấu, phát hiện thiết kế kết cấu của nó lấy giá khá bảo thủ trên phương diện thử lại phép tính khe nứt, sau khi trao đổi với viện thiết kế đã tiến hành tối ưu. Đồng thời dự án này là dự án siêu cao tầng 300m. Công ty dự án đó đã mời công ty tư vấn thiết kế kết cấu có kinh nghiệm về siêu cao tầng của nước ngoài. Chuyên gia đã tiến hành thẩm tra tỉ mỉ và tối ưu cho phương án kết cấu. Thông qua các biện pháp kỹ thuật và quản lý kể trên, dự án này đã hoàn thành công việc tối ưu thiết kế hạn ngạch kết cấu, chỉ tiêu kết cấu thỏa mãn hạn ngạch, tiết kiệm được chi phí. Ba, kế hoạch kiểm soát mô đun chi phí dự án. 18. Mô đun chi phí. Mô đun khống chế chi phí của dự án tổng cộng có 18 mô đun. Đó là sự tương phối với hệ thống quản lý mô đun kế hoạch của dự án, có thể đảm bảo tính kịp thời của công tác quản lý quá trình chi phí hoàn thành theo kế hoạch phát triển của dự án, lại xác định rõ tiêu chuẩn hoàn thành, bảo đảm chất lượng của công tác nghiệp vụ chi phí. 18 mô đun chi phí trọng điểm tăng cường kiểm soát đối với tiền kỳ và chung kỳ của dự án có tác dụng quan trọng đối với việc khống chế chi phí tổng thể của dự án. Trong kế hoạch kiểm soát của chi phí, một mặt xác định rõ nội dung kiểm soát, cấp bậc kiểm soát, tiêu chuẩn hoàn thành, chu kỳ cụ thể của công việc, đoàn đội phụ trách tương ứng của mỗi mốc thời điểm. Một mặt khác, xác định rõ mốc thời điểm đặt trước quy định công việc của 18 mô đun chi phí, chú trọng sự nối tiếp chặt chẽ với mốc thời điểm hậu kỳ, đem mô đun chi phí gắn kết hữu cơ với công việc của các phòng ban nghiệp vụ khác. Thông qua mô đun chi phí, không chỉ bảo đảm dự án có thể hoàn thành lượng lớn công việc kiểm soát chi phí trong thời gian ngắn dưới sự phối hợp đoàn đội, đồng thời khiến việc quản lý quá trình chi phí đạt tới tiêu chuẩn hóa và tinh vi hóa. Nguyên tắc lập mô đun khống chế chi phí. 1. Tính thống nhất. Khi tập đoàn Vạn Đạt lập ra 18 mô đun chi phí, đã suy xét thấu đáo hệ thống mô đun kế hoạch dự án, chú trọng tính thống nhất của cả hai hệ thống, khiến mô đun chi phí hoàn thành việc kết nối liền mạch giữa mốc thời điểm đặt trước và mốc thời điểm đặt sau. Bảo đảm kịp thời hoàn thành công tác kiểm soát quá trình chi phí dưới hệ thống module kế hoạch dự án. 2. Tính quan trọng. Trong công tác quản lý quá trình chi phí, có rất nhiều mốc thời điểm. Tại sao chọn 18 mốc thời điểm chi phí kể trên là module kế hoạch chi phí? Bởi vì 18 module chi phí này có tác dụng quan trọng đối với việc kiểm soát chi phí tổng thể của dự án. Việc xác định và tối ưu phương án thiết kế dự án là nhân tố then chốt của khống chế chi phí. Do đó, 7 mốc thời điểm trong 9 mốc thời điểm tiền kỳ của dự án liên quan với nó. Chi phí tổng thầu và chi phí xây dựng căn hộ cao cấp chiếm tỷ trọng và không gian tối ưu lớn trong tổng chi phí của dự án. Do đó, 7 mốc thời điểm trong 8 mốc thời điểm trung kỳ của dự án liên quan tới nó. 3. Tính quy phạm. 18 mô đun chi phí đều có quy định rõ ràng đối với tiêu chuẩn hoàn thành mỗi hạng mục công việc. Việc này có lợi cho thực thi, có lợi cho việc bảo đảm chất lượng hoàn thành công việc của mô đun chi phí, đồng thời cũng cung cấp cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá của mô đun chi phí. Muốn cho 18 mô đun chi phí được thực thi hiệu quả thì cần phải kiểm tra đánh giá. Kiểm tra đánh giá chủ yếu có hai phương diện: hoàn thành tính kịp thời và chất lượng của mô đun. Việc kiểm tra đánh giá của mô đun chi phí phải gắn kết liền với sự thăng tiến và tiền thưởng của cá nhân, thúc đẩy việc hoàn thành hiệu suất cao và bảo đảm chất lượng của mô đun chi phí, cuối cùng khiến cho chi phí của dự án có thể được khống chế. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi bảng mô đun khống chế chi phí quá trình. Mô đun khống chế chi phí quá trình dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt XXX. Tình hình cơ bản dự án. Tên dự án: Trung tâm thương mại Vạn Đạt XXX. Chỉ tiêu cơ bản của dự án: diện tích dùng đất, diện tích xây dựng, diện tích giải phóng mặt bằng, hình thức kinh doanh, hình thức kết cấu đặc thù, tổng thu nhập, tổng chi tiêu, dòng tiền thuần. Ngày gỡ niêm yết, ngày giao đất, ngày kinh doanh thử, ngày khai trương. Mốc thời điểm 1. Giai đoạn dự án. Tiền kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: bồi dưỡng quản lý chi phí. Cấp bậc khống chế 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt trước: nhân viên biên chế tới chỗ làm hoàn thành. Tổ chịu trách nhiệm. Tổ kiểm tra chất lượng. Hình thức hoàn thành: hội nghị kiểm tra hiện trường và bồi dưỡng toàn thể nhân viên, sát hạch chế độ đạt chuẩn. Thời gian bắt đầu: 90 ngày sau ngày gỡ niêm yết. Chu kỳ ngày làm việc: 10. Thời gian hoàn thành: 100 ngày sau ngày gỡ niêm yết. 2. Giai đoạn tiền kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: thẩm tra hiện trường chi phí mục tiêu. Cấp bậc khống chế 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện song hành: đồng thời tiến hành tài liệu quyết sách kinh doanh của dự án. Tổ chịu trách nhiệm là tổ mục tiêu. Hình thức hoàn thành: hình thành bảng liệt kê vấn đề, đồng thời hoàn thành nội dung của bảng liệt kê vấn đề. Thời gian bắt đầu: 90 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc là 15. Thời gian hoàn thành là 105 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm 3. Giai đoạn dự án tiền kỳ. Nội dung mốc thời điểm là phân tích hiệu quả và lợi nhuận của phòng không nhân dân. Điều kiện đặt trước và đặt sau. Điều kiện song hành: đồng thời tiến hành ký duyệt bàn giao chỉ tiêu bản vẽ tổng. Tổ chịu trách nhiệm là tổ mục tiêu. Hình thức hoàn thành: hoàn thành báo cáo phân tích và thu được kết luận, tổng hợp vào trong chỉ tiêu bản vẽ tổng của viện quy hoạch. Thời gian bắt đầu: 20 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc là 22. Thời gian hoàn thành: 2 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ tư. Giai đoạn dự án là tiền kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm là phân tích kinh tế, phương án móng cọc, chống đỡ bảo vệ, cấp bậc khống chế. 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt trước: hoàn thành bàn giao luận chứng và kết quả rãnh nền, nền móng. Tổ chịu trách nhiệm là tổ quá trình. Hình thức hoàn thành: hình thành báo cáo phân tích và thu được kết luận, đảm bảo sự hợp lý kinh tế của phương án chống đỡ, bảo vệ và móng cọc. Thời gian bắt đầu: 40 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc là 30 ngày. Thời gian hoàn thành là 70 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 5, giai đoạn dự án, là tiền kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: xác định phương án nguồn nóng lạnh, cấp bậc khống chế. 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện song hành: xác định và đồng thời tiến hành phương án nguồn nóng lạnh. Tổ chịu trách nhiệm là tổ cơ điện. Hình thức hoàn thành: tham gia hội nghị thảo luận của Viện Quy hoạch, hình thành báo cáo phân tích và thu được kết luận. Thời gian bắt đầu: 60 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc: 15 ngày. Thời gian hoàn thành: 75 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm 6. Giai đoạn dự án, tiền kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: xác định phương án cung cấp, cấp bậc khống chế. 4. Điều kiện đặt trước, đặt sau. Điều kiện song hành: đồng thời tiến hành phương án cung cấp điện. Tổ chịu trách nhiệm là tổ cơ điện. Hình thức hoàn thành: tham gia hội nghị thảo luận của Viện Quy hoạch, hình thành báo cáo phân tích và thu được kết luận. Thời gian bắt đầu: 60 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc: 15 ngày. Thời gian hoàn thành: 75 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 7, giai đoạn dự án, tiền kỳ. Nội dung mốc thời điểm là xác định phương án lựa chọn thang máy, cấp bậc khống chế là cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện song hành: ký báo cáo thẩm tra bản vẽ thi công lần 1, đồng thời tiến hành. Tổ chịu trách nhiệm là tổ cơ điện. Hình thức hoàn thành: hình thành hình thức thương lượng tại hiện trường, xác định thông qua quá trình phê duyệt tham số kỹ thuật. Thời gian bắt đầu: 115 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc là 35 ngày. Thời gian hoàn thành: 150 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 8, giai đoạn tiền kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: xác định phương án thiết kế điện nhẹ, cấp bậc khống chế, cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt trước: hoàn thành ký bản vẽ thi công lần 1 và báo cáo phê duyệt. Tổ chịu trách nhiệm, tổ cơ điện. Hình thức hoàn thành: hình thành báo cáo phân tích và thu được kết luận. Thời gian bắt đầu: 170 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc: 30. Thời gian hoàn thành: 200 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 9, giai đoạn tiền kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: duyệt lại chỉ tiêu chi phí thiết kế cơ điện, cấp bậc khống chế, cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt trước là hoàn thành ký bản vẽ thi công lần 1 và báo cáo phê duyệt. Tổ chịu trách nhiệm là tổ cơ điện. Hình thức hoàn thành là hình thành báo cáo phân tích và thu được kết luận. Thời gian bắt đầu là 120 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc là 60 ngày. Thời gian hoàn thành: 180 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 10, giai đoạn trung kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: tính toán lại 4 hạng mục lớn ở dưới mặt đất, cấp bậc khống chế là cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt trước: là hoàn thành bản vẽ cọc của công trình và báo cáo phê duyệt. Tổ chịu trách nhiệm là tổ quá trình. Hình thức hoàn thành, bên A và bên B hoàn thành ký kết. Đối với 4 hạng mục lớn ở dưới mặt đất, có phải vượt chi không? Đưa ra quyết định và đối sách sau này. Thời gian bắt đầu 70 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc là 45 ngày. Thời gian hoàn thành 115 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 11. Giai đoạn trung kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: phân tích chỉ tiêu kết cấu dưới mặt đất. Cấp bậc khống chế, cấp bậc 4, điều kiện đặt trước đặt sau, điều kiện song hành, đồng thời tiến hành bản vẽ, kết cấu với cao độ âm và báo cáo phê duyệt kết quả. Tổ chịu trách nhiệm là tổ quá trình. Hình thức hoàn thành, hình thành báo cáo phân tích và kết luận, đưa ra thỏa mãn thiết kế hạn ngạch không và cần tối ưu không, tổng hợp vào trong bản vẽ kết cấu với cao độ âm của công ty dự án. Thời gian bắt đầu 115 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc 15. Thời gian hoàn thành 130 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 12. Giai đoạn trung kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm là bồi dưỡng quy hoạch hợp đồng dự án. Cấp bậc khống chế là cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt trước: hoàn thành công trình tầng hầm. Tổ chịu trách nhiệm là tổ kiểm tra chất lượng. Hình thức hoàn thành: hội nghị kiểm tra hiện trường và bồi dưỡng kế hoạch mời thầu được lãnh đạo phê duyệt và ký. Thời gian bắt đầu 240 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc là 30. Thời gian hoàn thành là 270 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 13. Giai đoạn trung kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: phân tích kết cấu trên mặt đất. Cấp bậc khống chế, cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước, đặt sau. Điều kiện song hành. Đồng thời tiến hành ký bản vẽ thi công lần 1 và báo cáo phê duyệt. Tổ chịu trách nhiệm là tổ quá trình. Hình thức hoàn thành: hình thành báo cáo phân tích và kết luận, đưa ra thỏa mãn thiết kế hạn ngạch không và cần tối ưu không, tổng hợp vào bản vẽ thi công lần 1 của công ty dự án. Thời gian bắt đầu 130 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc là 40. Thời gian hoàn thành 170 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 14. Giai đoạn dự án là trung kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: tính toán lại kết cấu chủ chốt. Cấp bậc khống chế là cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước, đặt sau. Điều kiện đặt sau: đồng thời hoàn thành công trình chủ chốt từ khối đế trở lên. Tổ chịu trách nhiệm là tổ quá trình. Hình thức hoàn thành: bên A và bên B hoàn thành ký kết quả. Đối với chi phí có phải vượt chi không? Đưa ra quyết định và đối sách sau này. Thời gian bắt đầu 170 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc là 240. Thời gian hoàn thành 410 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 15. Giai đoạn trung kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: phân tích chi phí và tối ưu phương án hoàn thiện căn hộ cao cấp. Cấp bậc khống chế là cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt sau: chính thức mở bán, đồng thời hoàn thành. Tổ chịu trách nhiệm là tổ quá trình. Hình thức hoàn thành: phê duyệt hoàn thành căn cứ vào quy trình kiểm soát, chi phí căn hộ cao cấp, đảm bảo phương án thiết kế nằm trong tiêu chuẩn xây dựng. Thời gian bắt đầu 120 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc 120. Thời gian hoàn thành 240 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 16. Giai đoạn trung kỳ dự án. Cấp bậc khống chế, cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt trước: hoàn thành công trình làm đất bao gồm móng cọc. Tổ chịu trách nhiệm là tổ quá trình. Hình thức hoàn thành: công ty dự án kết toán lại và hoàn thành ký kết. Thời gian bắt đầu 170 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc 80. Thời gian hoàn thành 550 ngày sau ngày giao đất. Mốc thời điểm thứ 17, giai đoạn trung kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: tính toán lại tổng thầu. Cấp bậc khống chế là cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt trước: hoàn thành báo cáo phê duyệt bản vẽ cọc công trình. Tổ chịu trách nhiệm: tổ quá trình. Hình thức hoàn thành: bên A và bên B hoàn thành ký kết quả. Thời gian bắt đầu 70 ngày sau ngày giao đất. Chu kỳ ngày làm việc 590. Thời gian hoàn thành 60 ngày sau ngày khai trương. Mốc thời điểm thứ 18, giai đoạn hậu kỳ dự án. Nội dung mốc thời điểm: phân tích chỉ tiêu kinh tế. Cấp bậc khống chế là cấp bậc 4. Điều kiện đặt trước đặt sau. Điều kiện đặt trước: hoàn thành kết toán dự án. Tổ chịu trách nhiệm là tổ mục tiêu. Hình thức hoàn thành: hình thành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đơn thể chuẩn xác. Thời gian bắt đầu 30 ngày sau ngày khai trương. Chu kỳ ngày làm việc là 150 ngày. Thời gian hoàn thành 180 ngày sau ngày khai trương. Ví dụ điển hình: kiểm soát chi phí của một dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt ở phía Nam, phân tích hiệu quả và lợi nhuận của công trình phòng không nhân dân. Tháng 5 năm 2012, tập đoàn Vạn Đạt đã thông qua thị trường đất đai để giành được quyền sở hữu đất đai của một dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt ở phía Nam. Diện tích xây dựng của dự án này khoảng 700.000 m². Chi phí của nghiên cứu khả thi là một trong những cơ sở quyết sách để tập đoàn Vạn Đạt trước khi giành lấy quyền sở hữu đất đai của dự án. Trong chi phí của nghiên cứu khả thi của dự án này, công trình phòng không nhân dân là dựa vào xây dựng ở nơi khác để tiến hành tính toán. Ngày 2 tháng 6 năm 2012, ký duyệt và bàn giao chỉ tiêu bản vẽ tổng của dự án này. Ngày 24 tháng 6 năm 2012, dự án này đã hoàn thành việc phân tích hiệu quả và lợi nhuận của công trình phòng không nhân dân. Căn cứ vào yêu cầu của 18 mô đun kiểm soát chi phí, bãi đỗ xe, phòng không nhân dân theo quy định của dự án không được bán, chỉ có thể cho thuê, tính toán chi tiết như bảng sau đây. Một là mã: tên hạng mục, thu nhập, đơn vị, tệ trên một chỗ đỗ xe, tự xây dựng phòng không nhân dân, cho thuê toàn bộ gồm số lượng, chỉ tiêu, tổng kim ngạch là 3.461,50 vạn tệ, cho thuê toàn bộ, tổng kim ngạch 3.846,12 vạn tệ. 1. Thu nhập từ cho thuê bãi xe. Đơn vị: tệ trên một chỗ đỗ xe. Tổng kim ngạch 3.461,50 vạn tệ, cho thuê toàn bộ, tổng kim ngạch 3.846,12 vạn tệ. 1.1. Phần tự xây. Số lượng 1.028,2. Chỉ tiêu 2.190. Tổng kim ngạch 3.461,50 vạn tệ. 1.2. Phần không phải phòng không nhân dân, cho thuê toàn bộ với số lượng 1.142,44. Chỉ tiêu 2.190. Tổng kim ngạch 3.846,12 vạn tệ. 2 là mã: chi phí. 1. Chi phí thiết kế phòng không nhân dân. đơn vị mét vuông. Cho thuê toàn bộ với số lượng 51.410, chỉ tiêu 50, tổng kim ngạch 257,05 vạn tệ. 2. Chi phí xây dựng và lắp đặt đơn vị mét vuông, cho thuê toàn bộ, số lượng 51.410, chỉ tiêu 650, tổng kim ngạch 3.341,65 vạn tệ. 3. Chi phí xây dựng ở nơi khác phòng không nhân dân, đơn vị mét vuông, cho thuê toàn bộ, số lượng 51.410, chỉ tiêu 2.000, tổng kim ngạch 10.282 vạn tệ. 4. Tiền thuế kinh doanh, cho thuê toàn bộ, chỉ tiêu 5,55%, tổng kim ngạch 192,11 vạn tệ, cho thuê toàn bộ 5,55%, tổng kim ngạch 213,46 vạn tệ. 5. Thuế thu nhập tiêu thụ, chỉ tiêu 25%. 3. La mã lợi nhuận dự án, tổng kim ngạch âm 329,31 vạn tệ, cho thuê toàn bộ, tổng kim ngạch âm 6.649,34 vạn tệ. Trên đây là bảng phân tích lợi ích công trình phòng không nhân dân của một dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt ở phía Nam. Thông qua bảng phân tích hiệu quả và lợi nhuận của công trình phòng không nhân dân thuộc dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt này, có thể thấy hạng mục tự xây phòng không nhân dân có lợi nhuận là âm 329,31 vạn nhân dân tệ, nhưng hạng mục chi phí xây dựng ở nơi khác phòng không nhân dân có lợi nhuận là 6.649,34 vạn nhân dân tệ. Chi phí của xây dựng ở nơi khác phòng không nhân dân so với chi phí tự xây phòng không nhân dân tăng 6.704,65 vạn nhân dân tệ. Do đó, hạng mục phòng không nhân dân của dự án này đã áp dụng phương án tự xây dựng. Thông qua việc phân tích ví dụ điển hình ở trên, có thể thấy mô đun khống chế chi phí có tác dụng quan trọng trong quản lý quá trình chi phí của dự án đó, chủ yếu ở các phương diện sau. 1. Tính kịp thời, bàn giao bản vẽ tổng sẽ lập tức bắt đầu tính toán, hoàn thành tính toán trong chu kỳ 22 ngày. Đối với thiết kế bản vẽ thi công và thi công 4 hạng mục lớn dưới mặt đất của dự án đều cung cấp sự bảo đảm có lợi. Thứ hai, thông qua tính toán và phân tích, có được kết luận khoa học và kinh tế, tăng lợi nhuận của dự án so sánh với chi phí của nghiên cứu khả thi thì chi phí đã giảm đi khá nhiều. 4. Báo cáo biến động. Chi phí của dự án bất động sản thương mại là thay đổi theo thời gian thực. Để làm tốt việc quản lý quá trình chi phí, cần phải thực hiện việc khống chế biến động hiệu quả đối với chi phí của dự án. Báo cáo biến động là một công cụ quan trọng để bất động sản thương mại thực hiện khống chế biến động của chi phí. Tập đoàn Vạn Đạt khi mới thành lập cũng căn cứ vào nhu cầu phát triển của doanh nghiệp để thực hiện báo cáo biến động trong việc khống chế biến động của chi phí dự án. Cái này đã phát huy tác dụng quan trọng trong việc quản lý quá trình chi phí của dự án. Đối với việc kiểm soát báo cáo biến động, chủ yếu tiến hành các phương diện dưới đây. 1. Việc truy vấn và đánh giá hàng tháng của báo cáo biến động. Thực chất của báo cáo biến động là tính thời gian thực. Tập đoàn Vạn Đạt căn cứ vào đặc điểm của doanh nghiệp để lập ra phương pháp kiểm soát để truy vấn và đánh giá hàng tháng báo cáo biến động. Công ty dự án hàng tháng phải đem báo cáo biến động báo cáo lên phòng khống chế chi phí của tập đoàn. Trước khi báo cáo lên thì giám đốc phòng chi phí và phó tổng phụ trách cho phí của dự án đó phải tiến hành truy vấn và đánh giá tỉ mỉ đối với hoạt động và kết quả của việc kiểm soát chi phí đã phát sinh trong tháng. Các tổ chuyên ngành, phó tổng phân quản và tổng giám đốc phòng ban của phòng kiểm soát chi phí tập đoàn mỗi tháng đều phải tiến hành truy vấn đối với báo cáo biến động mà công ty dự án báo cáo lên. Trọng điểm phân tích tính chính xác, vượt mức chi tiết và tính hợp lý của tiết kiệm trong dữ liệu chi phí dự án và phát hiện nguy cơ khống chế chi phí dự án tiềm tàng, đặc biệt chú ý nguy cơ có tính hệ thống. 2. Lập ra phương pháp khống chế có tính mục tiêu. Căn cứ vào việc truy vấn và phân tích báo cáo biến động hàng tháng, phát hiện những nguy cơ tiềm tàng trong quản lý quá trình chi phí của dự án. Đồng thời, lập ra phương pháp kiểm soát có tính mục tiêu, từ đó tránh chi phí thực tế của dự án vượt quá chi phí mục tiêu. 3. Đánh giá cấp sao. Căn cứ vào kết quả truy vấn của báo cáo biến động hàng tháng để đưa ra đánh giá cấp sao đối với tình hình chi phí của dự án. Tác dụng của việc đánh giá cấp sao là trong quá trình quản lý quá trình thì tiến hành phân cấp, kiểm soát và lập ra phương pháp kiểm soát chi phí có tính mục tiêu căn cứ vào mức độ lớn nhỏ của nguy cơ vượt mức của dự án. Để tránh chi phí thực tế của dự án vượt quá chi phí mục tiêu, đánh giá cấp sao phân thành 4 loại. Ví dụ điển hình. Ví dụ xử lý báo cáo biến động một dự án của tập đoàn Vạn Đạt. Tháng 11 năm 2011, phòng khống chế chi phí của tập đoàn Vạn Đạt đã thông qua việc phân tích đối với báo cáo biến động mà một dự án báo cáo lên, đã phát hiện chi phí thực tế mong muốn của dự án đó đã vượt hơn 1% so với chi phí mục tiêu, đánh giá cấp sao là 3 sao. Báo cáo chi phí biến động của dự án phản ánh chi phí hiện tại của dự án đó vượt mức tổng thể, dự tính vượt mức khoảng 100 triệu nhân dân tệ. Đối với tình huống hiện tại của dự án đó, phòng khống chế chi phí của tập đoàn Vạn Đạt đã đưa ra một loạt biện pháp kiểm soát chi phí. Thứ nhất, phòng tài vụ tiến hành thẩm tra đối chiếu đối với chi phí đã phát sinh để đảm bảo tính chính xác. Thứ hai, tìm hiểu rõ thu phí hành chính sự nghiệp ở đó có phải là tình huống có thể đổi lại không? Phân tích phương án và bản vẽ thiết kế của chi phí đợi phát sinh của dự án, dự đoán hợp lý chi phí đợi phát sinh. Thứ ba, đối với chi phí đã phát sinh nhưng chưa kế toán, tham khảo tình hình thực tế của thay đổi và ký chứng nhận để tính toán hợp lý, thiết lập hạn ngạch kế toán. Thứ tư, đối với chi phí đã kế toán, tiến hành kiểm tra toàn diện nhằm vào vấn đề chất lượng còn tồn tại của một số hạng mục, phát hiện vấn đề phải kiên quyết khấu trừ thanh toán và sửa đổi. Thứ năm, bác bỏ bồi thường. Thu thập tài liệu bác bỏ bồi thường đối với đơn vị tồn tại vấn đề vi phạm, tiến hành bác bỏ bồi thường. Thứ sáu, khống chế chặt chẽ việc thay đổi. Ký chứng nhận của thiết kế, tăng mức tối ưu thiết kế. Sau khi thực hiện chặt chẽ các phương pháp kiểm soát chi phí kể trên, trung tâm thương mại Vạn Đạt này đã có thể khai trương và bàn giao thuận lợi. Cuối cùng, khi duyệt lại kế toán thì chi phí không những không vượt mức mà còn tiết kiệm 45.250.000 nhân dân tệ trong chi phí dự bị chưa sử dụng. Từ việc phân tích ví dụ này, có thể nhìn thấy rằng lợi dụng các phương pháp và công cụ của khoa học có thể kịp thời phát hiện nguy cơ vượt mức của chi phí biến động của dự án. Sau khi đặt ra và thực hiện phương pháp kiểm soát chi phí một cách hiệu quả, có thể tránh việc vượt mức của chi phí thực tế của dự án. 5. Quản lý kế toán. Quản lý kế toán là quá trình hình thành kết quả của quản lý quá trình chi phí dự án, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá để kiểm nghiệm trình độ quản lý dự án. Quản lý kế toán có lợi cho việc phát triển nhanh chóng các công tác nghiệp vụ thanh toán sổ sách của tài vụ dự án, có lợi cho việc dự án hạch toán các hạng mục chỉ tiêu kinh doanh, đồng thời cũng có lợi cho bên hợp tác thực hiện lợi nhuận hợp lý và củng cố quan hệ hợp tác. Phân loại quản lý kế toán của tập đoàn Vạn Đạt được tiến hành tuân theo nguyên tắc dưới đây. Thứ nhất, xác định rõ thời gian hoàn thành kế toán dự án. Thời gian hoàn thành kế toán của tập đoàn Vạn Đạt có quy định rõ ràng. Kế toán không tính nhập vào bắt buộc phải hoàn thành trong 6 tháng sau khi nhập vào dự án. Việc kế toán nhập vào dự án năm nào bắt buộc phải hoàn thành trong năm đó. Tập đoàn Vạn Đạt căn cứ vào sự khác nhau của hợp đồng cũng đã lập ra quy định nghiêm ngặt đối với thời gian xét duyệt của kế toán. Cụ thể như sau. Các loại hợp đồng. Hợp đồng tổng thầu, thời hạn hoàn thành 75 ngày. Hợp đồng thầu phụ chỉ định 60 ngày. Hợp đồng thầu phụ độc lập 45 ngày. Hợp đồng mua bán vật liệu và thiết bị 30 ngày. Hợp đồng dịch vụ tư vấn và hợp đồng khác 15 ngày. Quy định của Tập đoàn Vạn Đạt đối với thời gian hoàn thành kế toán khiến công tác quản lý kế toán dự án hoàn thành nhanh chóng, căn cứ theo Vạn Đạt thần tốc. Tập đoàn Vạn Đạt quản lý nghiêm ngặt kế toán, một mặt là sự thể hiện coi trọng lợi ích của đối tác, kinh doanh thành tâm và kịp thời kế toán. Một mặt khác là sự thể hiện hoàn thành công tác kế toán chất lượng, căn cứ vào yêu cầu của tài vụ. Nguyên tắc thứ hai, tính kế hoạch và năng lực thực thi của quản lý kế toán. Quản lý kế toán của Tập đoàn Vạn Đạt vô cùng coi trọng kế hoạch. Kế hoạch kế toán của Tập đoàn Vạn Đạt căn cứ vào thời gian để phân thành kế hoạch kế toán hàng năm, kế hoạch kế toán hàng tháng và kế hoạch kế toán hàng tuần. Căn cứ vào hình thức kinh doanh để phân thành kế hoạch kế toán tính nhập và kế hoạch kế toán không tính nhập vào. Mỗi mốc thời điểm lập kế hoạch kế toán đều bao hàm những mốc thời điểm chi tiết như xác nhận bản vẽ, thay đổi, xác nhận ký chứng nhận, báo cáo tư liệu, xét duyệt cấp 1, xét duyệt cấp 2, xét duyệt cấp 3 và xét duyệt cấp 4. Đồng thời trách nhiệm cũng phân chia tới các phòng ban nghiệp vụ và người chịu trách nhiệm, kế hoạch kế toán có tính thực thi khá mạnh. Hơn nữa, Tập đoàn Vạn Đạt mỗi tháng đều tiến hành truy vấn và kiểm tra đánh giá đối với kế hoạch kế toán, gắn chặt với chấm điểm hàng tháng và thành tích kiểm tra đánh giá hàng năm của chi phí dự án, nâng cao năng lực thực thi của kế hoạch kế toán. Bảng kế hoạch kế toán đã được thể hiện ở trang 536. Nếu quý thính giả có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy dở tới trang 536 để được biết chi tiết hơn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nguyên tắc thứ 3 của việc kế toán. Chế độ xét duyệt 4 cấp của kế toán. Để khống chế chặt chẽ chất lượng của kế toán, Tập đoàn Vạn Đạt tuân theo chế độ xét duyệt 4 cấp của kế toán để nhằm vào hợp đồng, tính vào chi phí công trình, nội dung, phương pháp và quyền hạn của cấp xét duyệt khác nhau đều có quy định nghiêm ngặt và chi tiết. Chế độ xét duyệt 4 cấp của kế toán được thể hiện ở bảng sau đây. Cấp xét duyệt. Cấp 1. Nội dung và phương pháp chủ yếu của xét duyệt. Xét duyệt tất cả tính toán và giá cả khối lượng công trình. Phòng đảm nhiệm, công ty dự án ủy thác, công ty tư vấn phí tổn. Người phê duyệt cuối cùng là người phụ trách dự án của công ty tư vấn phí tổn. Cấp xét duyệt. Cấp 2. Kiểm tra bất kỳ khối lượng công trình và giá cả của xét duyệt cấp 1. Phòng đảm nhiệm là phòng khống chế chi phí của công ty dự án. Người phê duyệt cuối cùng là tổng giám đốc công ty dự án. Cấp 3. Nội dung và phương pháp chủ yếu của xét duyệt gồm: 1. Số tiền kế toán trên bao gồm 1 triệu nhân dân tệ sẽ tính vào các loại hợp đồng đơn hạng của chi phí công trình. 2. Các loại hợp đồng đơn hạng vượt quá chi phí mục tiêu từng hạng. 3. Số tiền kế toán dưới 1 triệu nhân dân tệ tính vào các loại hợp đồng đơn hạng của chi phí công trình. Phòng khống chế chi phí sẽ kiểm tra bất kỳ. Phòng đảm nhiệm là công ty tư vấn phí tổn. Người phụ trách dự án của công ty tư vấn phí tổn là người phê duyệt cuối cùng. Cấp xét duyệt. Cấp 4. Nội dung và phương pháp chủ yếu của xét duyệt là áp dụng các phương pháp như kiểm tra bất kỳ, so sánh chỉ tiêu, thẩm tra lại tính toán để tiến hành thẩm tra lại kết quả của xét duyệt 3 cấp. Phòng đảm nhiệm là phòng khống chế chi phí của công ty cổ phần. Người phê duyệt cuối cùng là tổng giám đốc khống chế chi phí của công ty cổ phần. Chế độ xét duyệt 4 cấp của kế toán có thể đảm bảo tối đa tính chính xác của kim ngạch kế toán, đảm bảo chi phí kế toán dự án của tập đoàn Vạn Đạt chặt chẽ, quy phạm, chân thực và chính xác. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi tiết thứ nhất và tiết thứ hai trong chương 9 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của chương 9 này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.